Chương 132, Vĩnh Hằng Mạn Dệ Kỳ Hủ. Tháng 9 năm 2123, 18, 56 số lửa NG4, 337 năm Giang Thiên mang theo ịt trịa lén lút đi tới hắn ở cổ nổ hạ ở lựa điếm. Đương nhiên, ít khả năng bị người phát hiện nơi này tình huống, bởi vì, trong lựa điếm tất cả nhân viên đều bị Giang Thiên hạ ảo thuật, bọn họ sẽ vì Giang Thiên vĩnh viễn bảo thủ bí mật này. Vào phòng, Giang Thiên trực tiếp đem ịt trịa ném tới trên giường. Về sau liền không để ý tới nữa hôn mê ịt chia thức tỉnh, ước đoán còn có thời gian rất dài đây. Trọng mới mở một cái phòng, Giang Thiên tránh được mọi người, móc ra chính mình nhẫn cụ trong túi sách nhiều hơn cái chai, bên trong đang lơ lửng một đôi con mắt, nhìn này đôi mỹ lệ có thần kỳ con mắt, Giang Thiên mặt trên lộ ra nụ cười sáng lạ, kế hoạch vô cùng thuận lợi nha, xì xì, ngươi hẳn là không nghĩ tới chứ, ta đã sớm phòng ngươi một tay. Giang Thiên không thèm nói nhắc lại, đầu tiên móc ra xỉ xì tả nhãn. Giang Thiên tả nhãn chỉ là thông thường con mắt, hóa thành mạn dệ kỳ ổ xạ dỉn gẳng vô cùng dễ dàng. Giang Thiên tiếp tục sử dụng trước cài đặt mắt phải phương pháp, chịu nhịn thống khổ, hoàn mỹ liên tiếp lên xỉ xì tả nhãn. Đến khi tả nhãn cổ nẹt va ho thời điểm, Giang Thiên cũng không có cảm giác được chính mình trả cờ dạ tăng nhiều, ngược lại có hơi giảm thiểu. Thận trọng mở tả nhãn, Giang Thiên cảm thấy tả nhãn vật nhìn có chút mờ nhạt. Mặc dù không là biết bao nghiêm trọng, thế nhưng cũng có thể cùng hiện đại cận thị 100 độ sánh bằng, xem ra xỉ xỉ tả nhãn sử dụng số lần vẫn không tính là nhiều lắm nha. Dù sao trong mắt trái đại chiêu là sử dụng hạn chế lớn vô cùng cổ tỏ A mà sủ cà mì, lúc trước đã dùng để đối phó quá Giang Thiên, mặc dù chỉ là xỉ xỉ lần đầu tiên sử dụng đây. Tả hưu nhãn đều được xạ gìn gặng, Giang Thiên cảm thấy lớn vô cùng bất đồng, Giang Thiên không cần cố ý quan sát, là có thể cảm giác được sở có đồ vật đều trở nên chậm, hoàn thành một động tác cần thời gian tăng cường. Nói cách khác, bây giờ Giang Thiên động sát lực vô cùng nổi bật, đó là cùng thị lực của người không có quan hệ tồn tại, chỉ cần chỉ là nhãn lực mà thôi. Một đôi thần kỳ con mắt, so với một cái đến, quả nhiên có thật nhiều ưu điểm, chí ít nhìn lên đồ đặt đến, hai bên đều trở nên vậy, thư thái chút. Hoàn thành cái này, phía dưới liền muốn tiến hành trọng đầu vở kịch. Hoàn mỹ dung hợp xỉ xỉ mắt phải, hình thành không chô thể Uhu tờ na ho vĩnh hằng mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng. Uchiha mạ đạ dạ là như thế nào thu được vĩnh hằng mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng, đó là ở hai mắt của hắn mù sau đó, đoạt đi đệ đệ mình Uchiha ý dù nạ con mắt. Sau đó, Uchiha mạ đạ dạ lấy xuống cặp mắt của mình, sử dụng chữa bệnh nhân thuật, thu được chính mình đệ đệ con mắt, đệ đệ con mắt tiến nhập mạ đạ dạ ở trong thân thể. Lập tức xảy ra ngay cả mạ đạ dạ mình cũng không biết vĩnh hằng mạn dệ kỳ ổ xạ gìn gẳng, cũng lại đạt được mới năng lực. Nói cách khác, mạ đạ dạ đầu tiên là gỡ xuống mình con mắt, sau đó đè lên đệ đệ ánh mắt. Loại này thu được vĩnh hằng mạn dệ kỳ ổ xạ gìn gẳng đích phương pháp xử lý hiển nhiên cũng không thích hợp Giang Thiên, bởi vì Giang Thiên mắt phải của chính mình còn không có mù. Giang Thiên mắt phải của chính mình ước đoán bảo vệ đều so với xỉ xỉ tốt, còn có chính là... Giang Thiên tình huống cùng mạ đạ dạ bất đồng, nếu như sử dụng loại phương pháp này, thất bại làm sao bây giờ Giang Thiên cũng không có dũng khí cầm vận mạng của mình đi đổ. Cho nên Giang Thiên lựa chọn một loại phi thường bảo thủ phương pháp, từ xì xì trong mắt phải mặt hấp thụ nhãn lực, dung nhập mắt phải của chính mình trong. Quá trình này đã là phức tạp, lại là đơn giản, Giang Thiên trên tay kết nổi lên phi thường phức tạp thủ ấn, sau đó Giang Thiên lấy ra trong chai mắt phải, tay từ từ vô ở bên trên. Một kỳ dị năng lực tan vào xì xì mắt phải. Không lâu sau, một lần nữa từ ngón tay phản hồi, trải qua cánh tay phải, hội tụ đến Giang Thiên mắt phải chỗ. Một loại thoải mái tới cực điểm lương khí, dung nhập vào Giang Thiên trên cánh tay phải, lại tụ tập đến Giang Thiên trong ánh mắt. Cái loại này tuyệt vời tới cực điểm cảm giác căn bản là không có cách dùng ngôn ngữ để diễn tả. Đó hoàn toàn là một loại đến từ chính linh hồn chỗ sâu nhất, đến từ chính mình sinh mạng bổn nguyên thư thái. Giang Thiên cảm thấy mình cả người tại loại này thư thái ở bên trong lờ ơ ý đửa cờ thăng hoa, một loại trưởng khống hết thể cảm giác xuất hiện tại Giang Thiên não hải. Đồng thời, Giang Thiên cũng cảm giác được mắt phải của chính mình xuất hiện một loạt ngứa, con mắt đang phát sinh một loại trước nay chưa có biến hóa kỳ diệu. Giang Thiên biết đây là hắn chờ mong đã lâu biến hóa vĩnh hằng mạn dệ kỳ ổ xạ gì gặng. Giang Thiên hiện tại rốt cục có giống như mạ đạ dạ con mắt, đối mặt mạ đạ dạ. Giang Thiên cũng đã không có bao nhiêu sợ hãi. Nhãn lực hấp thu xong thành, Giang Thiên như cũ bế lấy con mắt, hưởng thụ cái loại này khiến người sống mơ mơ màng màng cảm giác tuyệt vời, hưởng thụ cái loại này sở hữu hủy thiên diệt địa năng lực cảm giác. Tư Chửa Cờ đến nay kế hoạch rốt cục vào giờ khắc này thực hiện, ta có thể cảm giác được mình cha nở dê tha y trước nay chưa có tốt, bất quá ta vẫn là phải cần một khoảng thời gian tới thích ứng lực lượng mới. Giang Thiên mở ra mắt phải của chính mình, hình vuông bên ngoài kéo đồ án đường biên bắt đầu co rút lại, tứ giác kéo duôi, tạo thành một cái hoàn mỹ tứ giác quạt xe gió, không ngừng mà xoay tròn. Sau một khắc, Giang Thiên lui về xạ dị gẳng cha nở dê tha y. Hai cái con mắt đều khôi phục bình thường dáng vẻ. Giang Thiên cảm thụ một cái, chạ cờ dạ chiếm được một ít tăng, thân thể độ nhạy cảm tăng cường rất nhiều, mặc dù nhưng đã có vĩnh hằng mạn dễ kỳ ụ, thế nhưng Giang Thiên vẫn là cần thời gian phải rất lâu tới thích ứng mới kỹ năng, đem thân thể của chính mình điều chỉnh đến cao nhất chiến đấu cha nở dê tha y, những thứ này đều cần đại lượng thời gian, tạm thời trước không phải suy nghĩ. Hiện tại cần phải làm là, trước tiên đem ịt chỉa cho đánh thức, sau đó đợi chờ mình đồng bọn, cùng nhau tiêu diệt hết ủ trí hạ bộ tộc, tuy là Giang Thiên chính mình là có thể hoàn thành. Thời gian còn lại, Giang Thiên lại nhớ tới ịt chỉa căn phòng, tọa ở trên ghế, bế lấy con mắt, cảm thụ cảm giác vĩnh hằng mạn dệ kỳ ủ xạ dỉn gẳng mang tới chỗ tốt, cùng đợi ịt chỉa thanh tỉnh. Một bên khác, nhưng bây giờ xảy ra một đại sự. Báo cáo đại nhân, ịt chỉa cùng xỉ xỉ chiến đấu đã sớm liền kết thúc, ta đi chiến trường kiểm tra một hồi. Chỉ có chúng ta phái đi giám thị ịt chỉa ba vị cây tiểu đội thi thể, cái gì khác phát hiện cũng không có. Một cái mang mặt mèo mặt nạ ám bộ quỵ ở đàn rổ trước mặt. Đàn rổ lộ ở bên ngoài hơn phân nửa khuôn mặt không được câm trầm, trên tay ba tông có tiết tấu gõ mặt đất, trên người bọn họ có đầu mối gì sao đại nhân, ba người tất cả đều là bị một kiếm đứt cổ, không có để lại manh mối, ngay cả dấu vết phản kháng cũng không có, đối thủ thực lực hẳn là mạnh phi thường, mà lại thiện trường tốc độ. Có phải hay không là ám bộ vẫn là cái loại này bình thản thanh âm? Không sẽ là hắn đản rổ hiểu rõ vô cùng xỉ xỉ đối với cổ nổ hạ cảm tình, hắn chắc là sẽ không động thủ giết chết cổ nổ hạ ám bộ, ịt chỉa cùng xỉ xỉ chiến đấu, ai thua ai thắng bây giờ tìm đến bọn họ người sao đại nhân, tạm thời không trả nổi giải khai, ta đã phái người đi ra tìm bọn họ. Ám bộ nói rằng, đúng lúc này, trong phòng rất nhanh đi tới cái ám bộ, đồng dạng quỷ gối đản rổ trước mặt. Đại nhân, lật tung rồi toàn thôn, đều không có thể tìm được xỉ xỉ cùng ịt chỉa. Hắn đương nhiên không tìm được, Giang Thiên ở ngoài khách sạn mặt đặt một cái cao cấp ảo thuật, bất kỳ một cái nào vào điếm nhân thấy cảnh tượng, đều chịu đến Giang Thiên khống chế. Các ngươi đi xuống trước đi, nhớ kỹ, phải tăng cường tìm kiếm độ mạnh yếu, buổi tối đến đủ trí hạ bộ tộc xem nhìn một cái, xem bọn họ có hay không trở về. Đàn rổ nhãn thần đông lại một cái, hạ mệnh lệnh. Đến khi hai gã ám bộ sau khi rời khỏi, đàn dỗ lầm bầm lầu bầu, xem ra tình huống xuất hiện một ít biến động, động thủ sẽ là ạ cả sủ kỳ sao ai, xem ra ta phải lần nữa xem xét một chỉ con mắt, đáng tiếc, như vậy hảo con mắt. Hòa quốc cảnh nội, bốn cái thân mặc màu đen thêu hồng sắc tường vân gió to y lìa nam tử, chậm rãi hướng cổ nổ hạ phương hướng đi tới. Ạ cả sủ nạ no xả số gì, tốc độ ngươi có thể hay không nhanh một chút nhì, nếu như chúng ta chậm đến. Giang Thiên có thể là sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Không được oán trách đương nhiên là của chúng ta hỉ đạn tiên sinh. Câm miệng, tự ta minh bạch. Xạ số gì lạnh lùng nhìn hỉ đạn. Ha ha, lập tức lại có thể đánh nhau. Thực sự là ngẫm lại liền nhiệt huyết sôi trào A hổ xỉ gạ kỳ kỳ sảm cá mập khắp khuôn mặt là hưng phấn, có vẻ càng thêm khủng bố. Một cái ủ chỉ hạ nhất tộc đầu người trị giá bao nhiêu tiền nha. Cạ cu dù lầm bầm lầu bầu nói rằng. Cạ cụ dù đại thúc, những người này đầu chính là không thể đủ mua bán. Khi đàn nói, hừ, ta y một cái không thể được sao.